Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Săn Ma, Mắt Ma Đặc Công. Chúng ta cùng đến với quyển cuối, quyển 7, có tên Quỷ Khóc Thần Gào, chương 4, IMF. Người dịch Jessica Lee. Tại khoa chỉnh hình, sau khi Hàn Di cùng Lương Minh Dương hỏi thăm các bác sĩ y tá trực ca hôm đó, liền đón thang máy đi lên lầu trên. Người ở đây cơ hồ đều nói giống nhau, tình hình phát sinh chẳng khác những gì bọn họ nghe được trước đó. Người bệnh không có bất kỳ bệnh trạng nào đặc biệt, đột nhiên phát tác, gào thét ầm ĩ, toàn thân run rẩy quằn quại, ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh. Hai người theo thang máy lên khoa tiêu hóa trên lầu 4. Lưu Minh Dương vẫn giữ thái độ nhờn nhơ, giọng nói đầy vẻ không tình nguyện. Tôi nói này thủ trưởng à, có phải chúng ta nên đi ăn cơm trưa hay không? 12 giờ rồi. Hàn Di lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, tuy không nói gì nhưng trong lòng thực sự hận không thể cho anh hai cái cùi trỏ. Cửa thang máy mở ra, cô lập tức đi tới trước quầy lễ tân hỏi thăm bác sĩ Đường đang ở đâu. Y tá nói bác sĩ Đường đã tan ca, hai y tá trực đêm qua cũng hết giờ làm, hiện tại không có ở đây. Hàn Di có chút thất vọng, dù sao đây là người phát bệnh cuối cùng. Nếu có thể sớm tiến hành thẩm vấn nhân chứng, sẽ càng có nhiều cơ hội biết được tình huống chi tiết, không chừng đó chỉ là điểm đột phá của cả vụ án. Cô quay lại, nhìn thấy bộ mặt cười nhởn nhơ của Lưu Minh Dương, tức giận đi thẳng tới thang máy, chợt phát hiện anh ta đang ngó nghiêng trong hành lang. Anh muốn làm gì? Hàn Di bất đắc dĩ đuổi theo Lưu Minh Dương hỏi. Xem hiện trường, Lưu Minh Dương ung dung nói. Đến kiến thức điều tra cơ bản này cô cũng không biết sao? Hàn Di trừng mắt lườm Lưu Minh Dương. Hiện trường vụ án này có gì mà xem? Vừa không phải giết người, lại không có đánh nhau, liệu có thể tìm ra thứ gì? Nhiều nhất cũng chỉ là chút tà khí còn sót lại, số liệu trên mặt đồng hồ IMF hơi dao động mà thôi. Chẳng lẽ ác linh gây án xong còn quanh quẩn ở đây? Nếu vậy, số liệu trên đồng hồ IMF của hai người đã sớm hiển thị cảnh báo. Lưu Minh Dương bước chân không ngừng dọc hành lang đi tới phòng bệnh số 11, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó lập tức mở ra. Đây là một phòng bệnh bình thường, 4 chiếc giường được đặt theo thứ tự, bên trên đều có người nằm. Họ là những binh sĩ, một đám ngơ ngác nhìn hai vị khách không mời mà đến. Phải biết đây là quân y viện, khác với bệnh viện bình thường, không phải ai cũng có thể thăm bệnh. Hai người này tới đây làm gì? Lưu Minh Dương mỉm cười với bọn họ, vẻ mặt xã giao thân thiện, sau đó đi thẳng tới giường bệnh số 42. Người nằm trên giường mới được chuyển từ phòng khác qua, ngơ ngác nhìn Lưu Minh Dương, cảnh giác hỏi. Anh có việc gì? Không có gì. Cứ ngủ đi, tôi xem một tí rồi đi. Lưu Minh Dương vừa nói vừa liếc nhìn bệnh nhân đang tròn mắt vì kinh ngạc, sau đó người kia lập tức tỏ vẻ mệt mỏi. Đây là thuật thôi miên hết sức bình thường, chẳng qua được Lưu Minh Dương sử dụng uy lực mạnh hơn gấp nhiều lần. Chỉ dùng ánh mắt có thể khiến người ta ngủ say, đây tuyệt đối là trình độ của cấp đại sư trên thế giới. Hàn Di khẽ nhíu mày. Trong viện nghiên cứu tùy tiện sử dụng thuật thôi miên, bình thường Lưu Minh Dương vẫn luôn phản đối phương pháp này. Ai ngờ hôm nay nói dùng là dùng liền, có phải anh bị điên rồi không? Lưu Minh Dương chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục quay đầu hướng ánh mắt về phía ba người còn lại. Tất cả lập tức hôn mê bất tỉnh. Anh muốn làm gì? Hàn Di tỏ vẻ không vui. Còn chờ gì nữa, mau vào kiểm tra. Vừa nâng cổ tay, săn ống tay áo để lộ đồng hồ IMF, kéo cần anten thon dài, thử điều chỉnh, kiểm tra chỉ số biến động. Đây là công năng mới nhất của đồng hồ IMF cải tiến, có thể đo được từ trường còn lưu lại trong không khí, dù là nhỏ nhất. Lưu Minh Dương vừa chậm rãi đi lại trong phòng, vừa chăm chú nhìn màn hình tinh thể lỏng, bắt đầu kiểm tra số liệu đo lường. Tín hiệu nhấp nháy biểu hiện sự biến hóa của từ trường xung quanh, chốc lát sau đã hình thành một đồ hình. Quả nhiên do ác linh tạo thành, Lưu Minh Dương chậm rãi nói. Ác Linh vào phòng từ cửa sổ, sau đó trực tiếp dừng lại trước giường bệnh số 42. Hàn Di nhẹ nhàng bước tới chỗ cửa sổ, như lời Lưu Minh Dương nói, nghiêng mình ngó ra bên ngoài. Nơi này là lầu 4, tương đối cao so với mặt đất, xung quanh cũng không có chỗ nào bấu víu để trèo lên. Hơn nữa, buổi tối thường có gió lớn, mùa đông nếu mà cửa sổ hướng bắc đi ngủ, chỉ e người sẽ bị đông cứng, huống chi đây là phòng bệnh, xem ra liên quan đến cửa sổ. Nếu Ác Linh thật sự vào từ lối này, vậy nhất định phải xuyên qua cửa sổ. Tuy cánh cửa làm bằng kính, nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới năng lượng của Ác Linh. Ác Linh bình thường không có khả năng xuyên qua cửa sổ vào trong phòng. Rốt cuộc vì nguyên nhân gì có thể khiến một Ác Linh cường đại mạo hiểm tiêu hao năng lượng xuyên qua cửa sổ làm hại một binh sĩ như vậy? Kỳ lạ hơn chính là tuyến đường hiển thị Ác Linh rời đi không phải qua cửa sổ, mà là từ cửa ra vào của phòng bệnh. Lưu Minh Dương chậm rãi nói, Ác Linh không rời đi bằng đường cũ mà thông qua cửa chính. Có lẽ sau khi nó hãm hại binh sĩ, y tá mở phòng ra chạy vào, Ác Linh nhân cơ hội nhanh chóng tẩu thoát. Có thể truy tìm đường đi của Ác Linh hay không? Hàn Di nhìn anh hỏi. Lưu Minh Dương cười khổ, có lẽ được, có lẽ không được. Nếu Ác Linh rời khỏi phòng bệnh tới một nơi từ trường bị quấy nhiễu nghiêm trọng bên ngoài tòa nhà, vậy sẽ không thể tìm ra. Rốt cuộc sự việc đã xảy ra từ đêm hôm trước, trải qua thời gian như vậy, từ trường còn sót lại vô cùng mỏng manh, chỉ sợ thiết bị mới của lão Cát không đủ mạnh. Lưu Minh Dương còn đang thao thao bất tuyệt, Hàn Dị đã sớm rời khỏi phòng. Lưu Minh Dương vội vàng bám theo, không quen kéo ống tay áo, cố gắng che lại cần anten của đồng hồ IMF. Bên ngoài không như ở đây, bề đầu sẽ đụng phải bác sĩ hay y tá nào đó, nếu để người khác thấy được sẽ gặp không ít phiền phức. Bên ngoài hành lang vẫn yên lặng như tờ. Hàn Di thả chậm bước chân, cẩn thận rà soát tín hiệu từ trường mỏng manh còn sót lại. Gia đình phải đi thật chậm mới có thể xác định chính xác tung tích Ác Linh. Hai người nhẹ nhàng hướng tới cửa cầu thang. Nếu Ác Linh đào tẩu, vậy nhất định phải thông qua thang bộ. Mùa đông các phòng bệnh đều bật máy sưởi, cửa đóng kín mít, cùng chỉ có lối này thoát ra không gặp trở ngại. Trừ phi Ác Linh chấp nhận tổn hao năng lượng một lần nữa, xuyên tường mà chạy. Hai người nhanh chóng lướt qua quầy lễ tân, đi đến cửa cầu thang, phát hiện xung quanh không có vết chân nào hết. Lưu Minh Dương vội nâng cổ tay, kéo ống tay áo, nhìn đồ thị trên mặt đồng hồ IMF, lập tức nhíu chặt mày. Chuyện gì vậy? Hàn Dì thấy sắc mặt Lưu Minh Dương có vẻ khác lạ, vội vàng ghé nhìn đồng hồ trên tay anh. Ác Linh vẫn chưa rời khỏi tầng lầu. Lưu Minh Dương đáp. Đồ thị trên đồng hồ IMF cho thấy Ác Linh không hề dừng lại. Lưu Minh Dương thao tác trên màn hình tìm kiếm dấu vết. Ác Linh đã vào phòng bệnh cuối hành lang. Lưu Minh Dương vừa nói vừa nhìn về hướng đó. Bên đó có gì? Hàn Di nhíu mày hỏi. Lưu Minh Dương không trả lời, kéo tay áo che lại đồng hồ IMF, nhanh chóng quay lại hành lang, trừng ánh mắt dò xét của mấy y tá trực ban. Hai người tới trước phòng bệnh số 11. Lưu Minh Dương nhẹ nhàng kéo ống tay áo, nhìn màu sắc biến đổi trên mặt đồng hồ IMF, sau đó chậm rãi đi về phía cuối dãy. Lần lượt ngang qua cửa mấy phòng bệnh, mặt đồng hồ IMF vẫn biểu hiện sự tồn tại của Ác Linh. Lưu Minh Dương khẽ cau mày, liếc mắt nhìn về phía cuối hành lang, có một chiếc cửa sổ đóng chặt. Chẳng lẽ Ác Linh đã thoát ra ngoài từ đó? Không thể nào. Nếu nó thật sự muốn thoát bằng đường cửa sổ, cần gì phải vòng qua phòng bệnh số 11 rồi chạy sang bên này? Hiện chỉ còn dư lại hai gian phòng, có lẽ Ác Linh đã chạy vào một trong hai phòng này. Chắc chắn là vậy. Bước chân Lưu Minh Dương không ngừng tiến về phía trước, chờ đợi những đường vẽ cuối cùng trên đồ thị hiện ra. Đột nhiên cửa hai gian phòng cuối hành lang bật mở. Lưu Minh Dương giật mình, vội vàng giấu cánh tay ra sau lưng, làm bộ như không có việc gì. Chợt thấy là một bác sĩ cùng hai y tá đi ra từ phòng bệnh số 1, sau đó nhanh chóng di chuyển sang phòng bệnh số 2 đối diện. Một y tá thấy hai người đang ngó nghiêng, lập tức dừng bước, cau mày hỏi: "Các người đang làm gì? Sao lại vào đây?" "À, chúng tôi tới thăm bệnh." Hàn Di trả lời. "Thăm bệnh? Đời này không có ai để thăm. Mau đi đi." Y ta kia tức giận đáp. "Tôi nói này cô gái à, làm sao nói chuyện khó nghe như vậy? Có tin tôi tìm lãnh đạo của các người hay không?" Lưu Minh Dương làm bộ giận dữ thở phì phì. Y tá tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Đời này thật sự không có người các vị muốn tìm. Trong phòng đều là bệnh nhân vừa chuyển đến sáng nay. Các vị muốn tìm người nào? Xin ra quầy trực ban hỏi." Cô ta khẽ lắc đầu, không nói lời nào, vội vàng theo bác sĩ vào phòng bệnh số 2. Lưu Minh Dương cười khổ, liếc qua Hàn Di. "Có phải là những người bị ngộ độc thực phẩm sáng nay không?" Hàn Di vừa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên cảm thấy phát lạnh. Ngộ độc không rõ lý do, ác linh xuất hiện, linh hồn thoát khỏi cơ thể một cách khó hiểu. Những việc này có liên quan gì đến nhau hay không? Người bệnh đều là quân nhân, nghe nói sau khi ăn bữa sáng liền phát bệnh. Rốt cuộc vì sao lại xảy ra vụ ngộ độc lớn như vậy trong quân đội? Vừa lúc trong bệnh viện phát sinh mấy ca bệnh quái dị, vừa lúc xảy ra sự kiện thần quái trong phòng bệnh, lại vừa lúc dò được sự tồn tại của ác linh quanh đây. Lưu Minh Dương vội nâng cổ tay nhìn mặt đồng hồ IMF, đồ thị cho thấy ác linh không thoát bằng đường cửa sổ mà đi tới phòng bệnh số 1, nằm ở phía cuối hành lang. Hàn Di khẩn trương tiến lên vài bước, xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong. Phòng bệnh này không có gì đặc biệt, cùng kề 4 chiếc giường. Trên có 4 bệnh nhân, vẻ mặt xanh xao, rõ ràng bệnh tình đã giảm bớt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cùng bày trong phòng không có y tá hay bác sĩ. Hàn Di hướng Lưu Minh Dương khẽ gật đầu, lập tức đẩy cửa bước vào. Lưu Minh Dương nhanh chóng che lại đồng hồ IMF, bám theo phía sau. 4 bệnh nhân trong phòng mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn hai người. Lưu Minh Dương cười nói: "Ngủ một lát đi." Anh ta vừa nói vừa giở chiêu cũ nhanh chóng thôi miên, khiến mấy người bệnh lăn ra ngủ say. Khẽ nâng cổ tay nhìn mặt đồng hồ IMF, Lưu Minh Dương lập tức nhíu chặt mày. "Biến mất rồi." "Biến mất?" Hàn Di đang kiểm tra bố cục trong phòng, không cảm giác được điều gì bất thường. Chợt nghe Lưu Minh Dương nói một câu không đầu không đuôi, liền quay lại hỏi với vẻ nghi hoặc: "Ác linh đã vào phòng này, nhưng giờ không thấy đâu nữa." Lưu Minh Dương vừa nói, đưa cổ tay cho Hàn Di xem. Chỉ số trên mặt đồng hồ IMF biểu thị trong phòng không có dấu vết ác linh tồn tại. Từ trường cũng rất bình thường. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao ác linh có thể biến mất không chút tăm hơi như vậy? Nên khắp lượt bố cục trong phòng, cửa sổ vẫn đóng chặt. Vậy ác linh rời khỏi đây bằng cách nào? Không đúng, phải nói ác linh vào phòng như thế nào? Trong này căn bản không có dấu vết ác linh. Từ lúc anh ta bước vào cửa đã lập tức biến mất. Lưu Minh Dương quay đầu nhìn về phía cửa phòng, một lần nữa điều chỉnh đồng hồ IMF, xem có thể tìm được dấu vết còn sót lại hay không. Nhưng kết quả sau khi kiểm tra vẫn như cũ, không có bất kỳ điều gì dị thường, hay có thể nói ác linh đã hoàn toàn biến mất. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di đưa mắt nhìn nhau. Tình huống trước mắt tuyệt đối không hợp lẽ thường, chắc chắn phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Hàn Di gắt gao cau mày, cẩn thận xem xét từng ngóc ngách trước cửa phòng. Có rất nhiều cách để che giấu tung tích, xóa bỏ dấu vết từ trường đặc dị của ác linh. Theo phương pháp khoa học, có thể sử dụng kim loại đặc biệt ngăn chặn phóng xạ. Trong khi dùng pháp thuật thì có nhiều phương pháp hơn, ví như pháp trận hay pháp khí. Hàn Di cẩn thận quan sát khu vực xung quanh cửa ra vào, xem có dấu vết sử dụng pháp thuật hay pháp trận nào tồn tại hay không. Cô cẩn thận đi một lượt dưới đất. Cách đơn giản nhất chính là vẽ trận pháp tại nơi này. Như vậy ác linh có thể dễ dàng che đi mọi dấu vết. Nếu trên mặt đất bao gồm cả trần nhà không hề có bất kỳ dấu tích nào của pháp trận. Hàn Di cau mày đăm chiêu suy nghĩ. Lưu Minh Dương duỗi tay lấy ra một cặp mắt kính. Đây là kính quang phổ thông thường, có thể chiết xạ một số loại ánh sáng đặc biệt mà mắt thường không nhìn thấy, là vật thông dụng nhất của nhân viên điều tra. Giờ là thời đại của khoa học kỹ thuật, hết thảy đều phải căn cứ theo khoa học nha. Lưu Minh Dương bộ dáng khoa trương, cầm mắt kính đeo lên, một lần nữa lướt nhìn toàn bộ sàn nhà với trần nhà, sau đó tự mình lẩm bẩm: quả nhiên có vấn đề, nhưng rốt cuộc đây là trận pháp gì? Hàn Di đã sớm tức giận trừng mắt với anh ta. Người này rốt cuộc theo phái pháp thuật hay phái khoa học? Một hồi kêu gào muốn giải thích theo khoa học, một hồi lại nhất quyết theo mình học pháp thuật, thật đúng là đồ quái thai mà. Bất quá anh ta đã có phát hiện, giờ không phải lúc so đo tính toán. Hàn Di duỗi tay đoạt lấy cặp mắt kính trên mặt Lưu Minh Dương, tự mình đeo lên, khẩn trương nhìn một lượt khắp phòng. Thông qua mắt kính quang phổ, Hàn Di lập tức nhận ra điểm bất đồng. Dưới đất có một đồ án pháp trận phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Trên trần cũng có một pháp trận tương ứng, giống như mạng lưới vô cùng khổng lồ, cơ hồ phủ kín toàn bộ gian phòng. Pháp trận vô cùng phức tạp, cho dù bản thân mình cũng không nhìn ra rốt cuộc đã dùng thứ gì. Hình này được vẽ bởi một loại hóa chất đặc biệt, vô sắc vô hình. Ây da, thật đúng là thú vị nha. Xem ra ác linh ngày nay cô biết sử dụng công nghệ cao đấy. Lưu Minh Dương cười nói. Hàn Di giận dữ lườm Lưu Minh Dương. Từ đầu tới giờ anh chàng này vẫn luôn tỏ vẻ không chịu hợp tác. Cô đã sớm coi anh ta vô hình. Tuy nhiên, vẻ giả thứ này chắc chắn là một thực thể. Chả lẽ cô nghĩ linh hồn có thể làm được chuyện này sao? Lưu Minh Dương thản nhiên nói. Hàn Di không khỏi nhíu mày hỏi: anh muốn nói có ai đó đã vẽ à? Có lẽ đấy. Cái này tôi cũng không dám khẳng định. Lưu Minh Dương vươn vai lười biếng. Bất quá tôi thấy hình như hành lang có camera, không biết có thể thâu hình hai chúng ta không nữa. Hàn Di một lần nữa trừng mắt nhìn Lưu Minh Dương. Lời của anh ta lộn xộn lung tung, không chịu nói thẳng mà vòng một vòng lớn, thật sự khiến người ta hận, không thể đập ngay cho một trận. Tuy nhiên đề nghị này của anh xem ra cũng không tồi, chỉ cần tìm được phòng điều khiển kiểm tra camera an ninh mấy ngày nay là có thể tìm được ai đã vẽ pháp trận ở đây, thế chẳng phải sẽ phá được án sao? Hàn Di không nói gì, lập tức rời khỏi phòng, chuẩn bị đi tới phòng điều khiển. Hết chương 4. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 5. Hồn phách rời thân. Phòng điều khiển nằm tại tòa nhà hành chính của bệnh viện. Trước tiên, Lưu Minh Dương cùng Hàn Di tới tìm viện trưởng, bảo ông ta thông báo với phòng điều khiển. Sau đó hai người tự mình đi tới đó, kiểm tra tư liệu camera thu được ở vị trí cần xem. Vừa lòng chiết xuất toàn bộ hình ảnh vào ban đêm mấy ngày gần đây nhất, Hàn Di lập tức nói: ban đêm? Nhân viên quản lý phòng điều khiển tỏ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, toàn bộ hình ảnh thu được vào ban đêm, Hàn Di khẳng định. Một vẻ pháp trận lớn như vậy tuyệt đối cần rất nhiều thuốc màu, hơn nữa còn mất một khoảng thời gian dài. Trong phòng bệnh thỉnh thoảng vẫn có y tá đi đi lại lại kiểm tra, còn cả bệnh nhân, ban ngày tuyệt đối không phải thời gian thích hợp, cho nên chỉ có thể ra tay vào ban đêm khi mọi người ngủ say. Bọn họ xem lại băng ghi hình từ 3 ngày trước, tuy nhiên 2 ngày đầu tiên không phát hiện được bất kỳ manh mối nào, cho đến đêm hôm qua. Dừng lại, Hàn Di phát hiện trong hình có một bóng người thoáng qua cực nhanh, lập tức kêu lên, quay lại với tốc độ bình thường. Trên màn ảnh biểu thị 2 giờ 17 phút sáng, một thân ảnh đi ra từ cửa cầu thang. Đó là một người mặc áo blue trắng, bộ dáng hình như là bác sĩ, nhanh chóng đi tới cuối hành lang. Do camera nằm ở vị trí trung tâm, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng người kia. Đây hình như là một bác sĩ, nhân viên quản lý phòng điều khiển nói. Tiếp tục xem đi, Hàn Di lạnh lùng nói. Bác sĩ mặc áo blue trắng đi tới phòng bệnh số 1, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Tua nhanh đi, Hàn Di nói với nhân viên quản lý. Kỹ thuật trận pháp tuyệt đối không thể hoàn thành trong chốc lát. Quả nhiên đến 4 giờ 30 phút sáng, cửa phòng bệnh mở ra lần nữa, người mặc áo blue trắng kia bước ra. Bước chân hắn cực kỳ trầm ổn, không hề có chút hoảng loạn, chậm rãi đi tới cửa cầu thang, thân ảnh ngày càng hiện rõ trên màn hình. Đây là một người đàn ông chừng 40 tuổi, mặt mũi tối sầm, có chút nặng nề, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh có biết người này không? Hàn Di cau mày hỏi. Nhân viên quản lý phòng điều khiển dừng video, cẩn thận chăm chú nhìn người nọ, sau đó cau mày lắc đầu nói. Không ấn tượng, bác sĩ trong bệnh viện tôi đều biết mặt, thật sự chưa từng thấy qua người này. Giúp tôi in hình ảnh này ra. Hàn Di nói với nhân viên quản lý một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương nhún vai, bộ dáng không có ý kiến. Chờ nhân viên quản lý in xong ảnh, hai người lập tức rời khỏi phòng điều khiển. Anh có ấn tượng gì không? Hàn Di nhìn bức hình hỏi. Cảm giác như từng thấy qua ở đâu đó, có điều nhất thời không nghĩ ra. Lưu Minh Dương khẽ lắc đầu. Hàn Di đã sớm cau mày. Nghe Lưu Minh Dương nói vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vừa rồi nhìn thấy hình ảnh kia, trong lòng cô cảm giác như đã từng gặp qua, có điều không thể nhớ ra gặp ở đâu. Rốt cuộc người này là ai? Khuôn mặt hắn trông rất quen, nhưng cũng không phải người bọn họ biết. Hắn biết thuật pháp, còn biết tạo ra trận pháp phức tạp. Trong số những người mình quen, cũng không mấy ai như vậy. Hàn Di cau mày nhìn tấm ảnh, bỗng Lưu Minh Dương duỗi tay đoạt lấy. Hàn Di đang định nổi giận, anh chàng này thực quá vô phép. Thế nhưng chưa kịp nói lời nào, phát hiện hai hàng lông mày của Lưu Minh Dương đang níu chặt, trầm giọng nói. Tôi biết đây là ai. Hàn Di có chút ngạc nhiên, liếc nhìn anh ta. Cô xem. Lưu Minh Dương chỉ vào ngực của người trong hình nói. Quần áo người này. Người kia mặc một cái áo blue trắng, trên ngực để lộ áo lót mặc bên trong. Áo lót loại này bó sát người, có màu cà phê, vô cùng bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Quần áo làm sao? Hàn Di cẩn thận nhìn tấm ảnh trong tay Lữ Minh Dương, nghi hoặc hỏi. Do vị trí đặt camera, góc độ hình ảnh từ phía trên chiếu xuống, không thể nhìn rõ trước ngực người kia, có điểm khác thường. Cô xem, đây hẳn là cơ ngực. Lữ Minh Dương vừa nói, vừa chỉ vào tấm ảnh. Cơ ngực? Hàn Di khó hiểu. Không sai. Trông vóc dáng, đây hẳn là một người cường tráng. Vậy cơ ngực của hắn nhất định sẽ rất nở nang. Lữ Minh Dương nói. Cô nhìn kỹ chỗ này xem. Dưới lớp áo của hắn tựa hồ chẳng có gì, giống mấy cô phẳng lì như sân bay. Hàn Di trừng mắt nhìn Lữ Minh Dương, trong lòng không vui bởi cách dùng từ của anh ta. Tuy nhiên vẫn cẩn thận quan sát tấm hình kia. Quả nhiên đúng như lời Lữ Minh Dương nói. Bên dưới lớp áo của người kia hình như trống rỗng, không có bất kỳ cơ bắp nào phồng lên. Cái này chứng minh điều gì? Hàn Di khẽ cau mày. Chẳng chứng minh điều gì hết. Nó chỉ khiến tôi liên tưởng tới một người. À không, không phải người. Lưu Minh Dương lòng vòng. Là ai? Anh mau nói ra đi. Hàn Di sốt ruột. Lưu Minh Dương cười khổ, sau đó thở dài nói. Giả thần tiên. Hàn Di không khỏi giật mình. Giả thần tiên. Đúng là có chút phù hợp với lời Lữ Minh Dương nói. Hắn bị Trương Đại Sư dùng thiên sư bí thuật đả thương, đằng trước bị thủng một lỗ lớn, hiện tại đương nhiên trước ngực bằng phẳng, chẳng khác gì sân bay. Không đúng, có phải anh nghĩ tới giả thần tiên đến phát điên rồi hay không? Hàn Di suy tư một hồi, nói tiếp. Lần trước giả thần tiên đã bám lên thân cương thi, ít nhất cũng cao 1m9, người này nhiều nhất chỉ hơn 1m8, sao có thể là hắn chứ? Lữ Minh Dương cười nói. Tốt nhất là tôi đã đoán sai. Có điều chắc cô cũng biết, sau khi cương thi đầu trâu hút máu xong, vóc dáng sẽ bạo trướng. Lần đầu tôi nhìn thấy nó, nhiều nhất không vượt qua 1m7. Hàn Di khẽ nhíu mày. Chắc không đâu. Tuy thân hình có thể lùn đi, nhưng khuôn mặt tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đương nhiên Hàn Di nhớ rõ mặt kẻ này. Mười mấy năm qua, cô vẫn luôn sống trong ký ức cùng với lòng quyết tâm trả thù. Đối với gương mặt của kẻ giết cha, sao cô có thể nhớ lầm? Lưu Minh Dương lắc đầu thở dài một tiếng. Thực ra trong lòng anh cũng không dám khẳng định đây là ác linh cùng cương thi hợp thể hay là giả thần tiên tà ác khủng bố. Nhưng nếu thật sự là giả thần tiên, vậy thì Hàn Di cau mày trong lòng phân vân. Giả thần tiên không phải ác linh bình thường, mình với Lưu Minh Dương tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cho dù hiện tại hai người đều được trang bị vũ khí mạnh nhất, nếu thật sự là hắn, vậy hết thảy những gì đã xảy ra chỉ là màn mở đầu mà thôi. Lưu Minh Dương hơi thở nặng nề, lướt mắt nhìn toàn bộ bệnh viện lớn. Rốt cuộc sẽ còn phát sinh sự kiện khủng bố nào nữa đây? Bỗng nhiên có tiếng xe quân dụng vang lên trước khu cấp cứu, chính là đoàn xe chở các binh sĩ bị ngộ độc thức ăn sáng nay. Không hay, mau quay lại khoa tiêu hóa, Lưu Minh Dương kêu lên. Bao năm kinh nghiệm công tác cho hắn biết, sự kiện thần quái liên tục phát sinh tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Những việc nhỏ tưởng chừng như không liên quan đến nhau, có khi chính là điểm mấu chốt. Hàng chục binh sĩ cùng ngộ độc thức ăn, nguyên nhân không xác định, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định có liên quan đến việc linh hồn thoát khỏi thể xác quỷ dị này. Hai người vội vàng trở lại khoa tiêu hóa. Vừa ra khỏi thang máy, đồng hồ IMF lập tức rung lên, chắc chắn xung quanh có ác linh tồn tại. Trước quầy lễ tân không có một ai, các y tá đều chạy ngược xuôi trong hành lang, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Lưu Minh Dương vừa khẩn trương bước về hướng hành lang, vừa nâng cổ tay lên xem mặt đồng hồ IMF, lập tức nhíu chặt hai hàng lông mày. Điều vậy sao? Lưu Minh Dương trầm giọng thốt lên. Hàn Di cũng thấy được trên mặt đồng hồ IMF hiện ra ít nhất hơn 20 điểm màu trắng liên tục lập lòe, không khỏi cau mày. Hơn 20 điểm trắng, nhưng không một điểm nào có màu sắc đậm nét. Nói cách khác, những hồn thể ở đây đều rất suy yếu, tương tự hồn phách rời khỏi thân thể bốn binh sĩ kia. Chỉ là lần này lại bị Lưu Minh Dương đoán trúng, những hồn thể này chỉ là của nhóm binh sĩ mới nhập viện do ngộ độc thức ăn sáng nay. Các y tá vội vàng chạy vào mấy phòng bệnh nằm phía cuối hành lang, trông ai cũng vô cùng khẩn trương, căn bản là không để ý Lưu Minh Dương và Hàn Di. Hai người lập tức đi tới cuối hành lang, nghiêng đầu ngó vào mấy căn phòng mở rộng cửa, chỉ thấy các binh sĩ đang điên cuồng run rẩy, gào thét đau đớn. Bác sĩ cùng y tá bộ dáng bất lực, rõ ràng không có cách nào cứu chữa. Việc này cũng không thể trách bọn họ, đối mặt với tình huống đặc thù, người thường sao có khả năng ứng phó. Hồn phách bọn họ đang bị tách rời khỏi thân thể. Lưu Minh Dương xoay người nhìn qua gian phòng đối diện, bên trong có bốn binh sĩ đang quằn quại kêu la, chỉ có một nữ bác sĩ đứng ngây ngẩn không hề nhúc nhích. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, chả lẽ do cô ta sợ hãi quá độ? Tuy nhiên đến một chút phản ứng cũng không có, xem ra người này thực sự không đủ tư cách làm bác sĩ. Phòng bệnh số 1. Hàn Di lập tức chạy vào căn phòng cuối hành lang. Lưu Minh Dương khẽ giật mình, chợt hiểu được ý Hàn Di. Trong mấy phòng bệnh không có ác linh cường đại, vậy năng lực bóc tách hồn phách ra khỏi thân thể nhất định do trận pháp quỷ dị kia phát ra. Hai người vừa chạy đến nơi, cửa phòng bật mở, một y tá từ bên trong bước ra. Cô ta đụng phải Lưu Minh Dương, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức kêu lên: các người làm gì ở đây, mau ra ngoài. Hàn Di căn bản không có tâm tình giải thích, giơ tay chém vào gáy cô ta, trực tiếp đánh ngất. Lưu Minh Dương thầm cười khổ, Hàn Di làm việc đúng là vô cùng quyết đoán, nếu đổi lại là mình chỉ sợ không đỡ xuống tay với một cô y tá xinh xắn như vậy. Hàn Di thuận tay đóng cửa phòng lại, lớn tiếng kêu Lưu Minh Dương, ạt đi tiếng kêu gào đau đớn của bốn bệnh nhân. Mắt kính của anh đâu, nhanh lên, phải lập tức phá hủy trận pháp này. Cô vừa nói vừa thầm trách bản thân vì sao ban nãy không dứt khoát phá trận, hy vọng hiện tại còn kịp, bằng không linh hồn của 20 chiến sĩ kia sẽ rời khỏi thể xác, toàn bộ rơi vào trạng thái chết não. Lưu Minh Dương vội lấy mắt kính đưa cho Hàn Di, nói: trận pháp được vẽ bởi một loại thuốc màu đặc biệt, chỉ sợ xóa không nổi. Tôi biết, Hàn Di đeo mắt kính vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Giờ phút này trận pháp đã khởi động, nếu muốn phá hư trước tiên phải tìm được mắt trận, sau đó trực tiếp phá hỏng nó. Hàn Di cố gắng tập trung tinh thần, cảm ứng linh lực lưu động trong trận pháp, rốt cuộc cũng tìm được vị trí mắt trận. Ở đây, Hàn Di chỉ tay lên trần nhà. Lư Minh Dương đang chờ sẵn bên cạnh, lập tức kéo một chiếc giường qua đây. Mặc kệ binh sĩ đang nằm trên đó không ngừng quằn quại, lập tức nhảy lên, tay nắm chặt dao găm quân dụng, không ngừng vạch lên trần nhà. Càng dọc hơn chục nhát dao, khiến toàn bộ trần nhà trở nên hỗn độn. Bốn binh sĩ nằm trên giường bệnh cùng đau đớn quằn quại theo từng nhát chém của Lư Minh Dương, ngày càng kịch liệt. Như vậy không ổn, muốn phá trận phải hoàn toàn làm hỏng trần nhà. Hàn Di vội thốt lên, dùng súng quang năng. Đích thực súng quang năng có nhiệt lượng cực cao, có thể thiêu hủy mảng lớn trên trần nhà. Hơn nữa trận pháp được vẽ bởi chất hóa học đặc biệt, không chừng thuốc màu sẽ bị lửa thiêu hủy. Lư Minh Dương nhảy xuống, lập tức mở chốt bảo hiểm trên súng quang năng. Bình thường 5 giây chờ đợi không quá dài, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại dường như đã trở thành 5 tiếng. Bị xê trên giường dãy rủa càng kịch liệt, toàn thân run rẩy không ngừng. Lư Minh Dương hồi hộp, nóc lòng nhìn khẩu súng. Đèn năng lượng vừa sáng lên, lập tức hướng trận bóp cò. Luồng không khí nóng bỏng lập tức tràn ngập căn phòng, khiến lớp da trên thân thể Lư Minh Dương cùng Hàn Di bỏng rát. Rốt cuộc trần nhà cũng bị cháy đen một mảng. Trong tình huống này, không ly nào trận pháp không bị phá hư. Không gian bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Vừa rồi các binh sĩ còn đang điên cuồng giãy giụa, giờ phút này ai nấy im lặng, nằm trên giường không hề nhúc nhích. Bốn hồn thể trong suốt ảm đạm đứng trước giường bệnh, chăm chăm nhìn thân xác của mình. Cả đám vẻ mặt ngơ ngác. Một lát sau, dường như bừng tỉnh, ai nấy há to miệng, tựa hồ đang hoảng hốt kêu lên. Tuy nhiên, một chút âm thanh cũng không thể phát ra. Bọn họ điên cuồng nhào tới, tìm mọi cách trở lại bên trong thân thể. Hàn Di thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải chăng tất cả đều do mình gây ra? Để bàn tay dứt khoát phá hỏng trận pháp, có lẽ hết thảy chuyện này đã không phát sinh. Đi thôi. Lữ Minh Dương lắc đầu thở dài, cất tiếng gọi Hàn Di, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Dù sao bọn họ cũng có thân phận đặc biệt, một khi bị ai đó phát hiện, chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Bên ngoài hành lang đã yên tĩnh trở lại, những binh sĩ kia đã không còn kêu la. Nhưng các bác sĩ và y tá càng thêm khẩn trương, không biết phải làm gì trước một đám bệnh nhân đồng loạt hôn mê bất tỉnh. Lưu Minh Dương vội vàng kéo Hàn Di rời đi, vào đến thang máy. Lúc này Lưu Minh Dương mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn cô hỏi, tiếp theo phải làm sao? Hàn Di ngây người trong chốc lát, lúc này mới quay đầu nhìn qua Lưu Minh Dương, thở dài nói, anh là người kéo tôi ra đây, sao còn hỏi tiếp theo phải làm gì? Lưu Minh Dương cười khổ, có cách nào đưa hồn phách bọn họ trở lại cơ thể hay không? Hàn Di khẽ nhíu mày, dù sao sự tình cũng đã xảy ra, không cần câu nệ mình đúng hay sai, quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề, cứu lấy sinh mệnh những binh sĩ kia. Cô chấm tư một hồi nói, không phải không có cách, trong pháp thuật thực ra có rất nhiều, nhưng... Nhưng cái gì? Lưu Minh Dương thầm than trong lòng, một chữ nhưng này đã đủ chứng minh sự tình không dễ giải quyết. Trước mắt tôi vẫn chưa đủ năng lực thi triển pháp thuật này. Hàn Di bất đắc dĩ nói. Lưu Minh Dương nhớ tới Trương Đại Sư, nếu ông ấy còn sống, có lẽ chuyện này đã được giải quyết. Trước tiên về viện báo cáo tình hình nơi này, hỏi đám lão giả đó xem còn cách nào khác không. Lưu Minh Dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thang máy chạy xuống lầu 1, cửa từ từ mở ra. Hết chương thứ 5. Chương 6. Quỷ ngữ giả. Cửa thang máy từ từ mở ra. Lưu Minh Dương và Hàn Di trông thấy một nhóm bác sĩ đang vội vàng chạy về phía bên này. Đi đầu chỉ là chủ nhiệm Triệu bên khoa thần kinh, hiển nhiên là tới chi viện. Nhưng sự việc bên trong tòa nhà đã sớm kết thúc, bệnh viện này vừa có thêm hơn 20 xác sống. Bước chân của hai người không dừng lại, chỉ khe liếc mắt ra hiệu với chủ nhiệm Triệu một cái, liền ra khỏi khu nội trú, đi tới sân trước của bệnh viện, ngồi vào trong chiếc xe BMW kép chuyên dụng của mình. Hàn Di giơ tay lên, điều khiển đồng hồ IMF, bắt đầu liên hệ với nội viện. Lưu Minh Dương thì mở chiếc máy tính trên xe, vội vã gõ một loạt thao tác. Chiếc máy tính này là một siêu máy tính với tổ hợp 4 nhân CPU, tính năng cực cao, hoàn toàn có thể so sánh với một server cỡ nhỏ. Nếu không cũng không thể xử lý một lượng lớn dữ liệu video trong trạng thái lái xe tự động một cách đơn giản như vậy. Quan trọng hơn, chiếc máy vi tính này còn là linh hồn của cả chiếc xe. Nó điều khiển tất cả thiết bị công nghệ cao có trong xe. Vì như hiện tại, nó đang giúp Lữ Minh Dương điều khiển máy dò IMF cường độ cao. Máy dò IMF trên xe có khả năng cảm ứng phạm vi từ trường lớn hơn đồng hồ bọn họ đeo trên cổ tay nhiều lần. Đồng hồ IMF cảm ứng trên tay Lữ Minh Dương chỉ có tác dụng đối với ác linh cấp thấp trong phạm vi 10 mét. Đối với những ác linh cực mạnh thì phạm vi cũng chỉ trong khoảng 2 đến 30 mét. Còn muốn kiểm tra từ trường còn sót lại thì càng đáng thương hơn, chỉ trong phạm vi vài mét mà thôi. Còn thiết bị IMF trên chiếc xe này có phạm vi cảm ứng lên tới mấy trăm mét. Đối với những ác linh mạnh mẽ, thậm chí có thể cảm ứng tới hơn ngàn mét. Lưu Minh Dương khởi động xe, sử dụng chế độ cảm ứng từ trường mạnh, quét toàn bộ phạm vi bệnh viện. May là quy mô của bệnh viện không quá lớn, máy dò IMF hoàn toàn có thể bao quát cả bệnh viện. Trên màn hình tinh thể lớn bắt đầu xuất hiện kết quả. Lưu Minh Dương chăm chú nhìn rồi lại nhíu mày. Kết quả quét vừa rồi cho thấy trong bệnh viện không tồn tại bất kỳ một ác linh lớn nào. Lưu Minh Dương vừa điều chỉnh lại chế độ sử dụng tính năng cảm ứng từ trường yếu hơn để quét trong phạm vi nhỏ, vừa khởi động cho chiếc xe chạy chậm quanh bệnh viện một vòng. Nhưng màn hình quét chỉ hiển thị 31 điểm trắng nhỏ, vị trí những điểm trắng đó đều là phòng bệnh của những người lính kia. Điều đó cũng có nghĩa bây giờ bệnh viện này sạch sẽ dị thường. Ngoài trừ những bộ não chết quái dị của đám lính ra, những hồn thể bình thường mới chết không lâu trong bệnh viện và những hồn thể vẫn chưa tan biến hoàn toàn, không còn lấy một cái. Chuyện này thật sự không phù hợp với lẽ thường. Nội viện báo rằng sẽ lập tức phái người tới đón những binh lính này đi. Hàn Di cúp điện thoại, bỏ tay xuống, tắt tai nghe Bluetooth trên tai rồi nói: hy vọng lần này đám người kia làm việc hiệu suất cao một chút, mau chóng đến đón bọn họ đi. Lưu Minh Dương cười khổ: gửi tấm ảnh này về cho nội viện để bọn họ so sánh ngoại hình, xem có thể tìm được manh mối nào khác không. Hàn Di đưa tấm ảnh lấy được từ camera giám sát cho Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương đặt tấm ảnh vào một chiếc máy quét cỡ nhỏ trong xe, gõ thao tác trên máy tính. Sau khi gửi hình ảnh về nội viện, liền thở dài một hơi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ cũng không tra được gì đâu. Hàn Di lườm Lưu Minh Dương một cái: sao cô lại không nghĩ như vậy chứ? Bóng người trên bức ảnh này chỉ sợ không tồn tại trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Nhưng bây giờ không tra ra được manh mối tốt hơn, thôi thì cứ làm được đến đâu hay đến đấy. Xung quanh đây cũng không phát hiện ra tung tích của ác linh. Tiếp theo phải làm gì bây giờ? Gửi ảnh xong, Lưu Minh Dương nằm tựa trên ghế có đệm lưng mềm mại dễ chịu rồi đặt câu hỏi: không phải anh bảo có thể đi tìm những anh lính kia để hỏi thăm về tình huống đã xảy ra hay sao? Hàn Di nhíu mày: tình huống hiện tại đã không còn bất kỳ đầu mối nào có thể tiếp tục điều tra nữa rồi. Lưu Minh Dương đáp: vô dụng thôi. Lông xảy ra chuyện cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Hồn phách bị tách ra của đám lính kia cũng đâu hay biết có chuyện gì. Giờ đi tra hỏi hồn phách ấy không lấy được manh mối nào có giá trị đâu. Hàn Di từ từ khép hờ hai mắt. Anh nói những ác linh này tách hồn phách của binh sĩ ra nhưng lại không giết chết bọn họ, rốt cuộc là vì sao? Tôi không biết. Lưu Minh Dương lạnh nhạt tiếp lời. Nhưng ít ra vẫn có thể khẳng định một điều, trong này ẩn chứa một âm mưu, một âm mưu vô cùng lớn. Có lẽ âm mưu này thật sự có quan hệ với tên giả thần tiên kia. Hàn Di nghe vậy bật cười: không phải anh nói đây chỉ là vụ án nhỏ, không muốn tới à? Lưu Minh Dương cười khổ, không trả lời, giờ phút này rõ ràng nó không còn là một vụ án nhỏ nữa rồi. 31 người lính bị tách hồn phách ra, nhưng lại không để bọn họ chết đi. Kẻ gây họa rất bí ẩn, có trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Một kẻ rất có thể có mối quan hệ đặc biệt với tên cương thi giả thần tiên. Vụ án này càng ngày càng khiến cho người ta trở nên khó hiểu. Đã không có manh mối, vậy chúng ta đành ngồi chờ thôi. Hàn Di nói tiếp. Chờ ác linh xuất hiện, hoặc là chờ người trong nội viện tới, đưa toàn bộ đám lính này đi. Lưu Minh Dương mím chặt môi dưới, có chút bất đắc dĩ. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Ánh mắt anh ta khẽ chuyển, nhìn về phía tòa nhà nội trú trong viện. Tòa nhà này không quá lớn, chỉ có 6 tầng. Nhưng một tòa nhà 6 tầng nho nhỏ lại ẩn giấu bao nhiêu là âm mưu, kinh khủng tới mức nào. Trong khu nội trú, bỗng có một người đi ra. Là một cô gái trẻ tuổi, mặc một bộ áo dài màu trắng, càng làm nổi bật một vẻ đẹp khác kiểu. Có lẽ là một nữ bác sĩ. Một bác sĩ vừa trẻ vừa xinh đẹp như vậy, Lưu Minh Dương không khỏi nhìn thêm mấy lần. Lúc sau anh mới nhận ra, đây không phải chỉ là bác sĩ đã sợ đến choáng váng bên giường bệnh ban nãy à? Khóe miệng Lưu Minh Dương khẽ nhếch lên. Chàng nữ bác sĩ này mới đi làm không lâu, khó trách còn trẻ trung xinh đẹp như vậy mà kinh nghiệm cũng chưa đủ. Nhưng ngày sau đó Lưu Minh Dương chợt cau mày. Anh ta nhìn thấy vẻ mặt của người đẹp này khá hốt hoảng, bước chân đi đường cũng có dáng vẻ như thất hồn lạc phách. Chẳng lẽ cô ấy sợ đến mất hồn rồi ư? Lưu Minh Dương âm thầm lắc đầu, chỉ sợ vấn đề không đơn giản như vậy. Có thể cô ấy chứng kiến cảnh tượng quỷ dị kia nên mới biến thành như vậy. Điều cũng có thể không phải vì sợ, mà là cô ấy có khả năng cảm nhận được tình huống đặc thù khi ấy. Mỗi người đều có năng lực cảm ứng khác nhau đối với từ trường. Có người bẩm sinh đã đặc biệt mẫn cảm với loại tình huống này, chỉ là người có linh lực cảm ứng vô cùng mạnh mẽ. Loại người này rất dễ dàng cảm nhận được những hiện tượng đặc biệt mà người bình thường không cách nào phát hiện. Thậm chí mạnh hơn thì có thể trực tiếp nhìn thấy ma quỷ. Nếu như người như vậy tu luyện thêm một thời gian, sẽ có thể trở thành linh môi, người dẫn dắt và liên hệ với linh hồn. Có lẽ nữ bác sĩ này cũng là một người mẫn cảm với linh lực. Vậy có khi nào cô ấy cảm nhận được tình huống ban nãy rõ ràng hơn? Nghĩ vậy, Lưu Minh Dương liền mở cửa xe. Hàn Di nhíu mày hỏi, anh làm gì thế? Cô cứ ở đây chờ tôi là được rồi. Lưu Minh Dương đáp qua loa, sau đó vội vàng chạy về phía nữ bác sĩ kia. À, xin chào. Trên mặt Lưu Minh Dương đã một nụ cười ấm áp, mang lại ấn tượng vô hại cho người khác. Điều vẫn khiến nữ bác sĩ khẽ giật mình một cái. Anh... Nữ bác sĩ mở mịt nhìn Lưu Minh Dương. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút chuyện thôi. Lưu Minh Dương mỉm cười, lấy từ trong túi ra giấy chứng minh công tác của Bộ Quốc phòng của trước mặt nữ bác sĩ. Mong cô phối hợp. Trên mặt nữ bác sĩ hiện lên chút nghi ngờ. Thực ra cô ấy không nhìn rõ tờ giấy mà Lưu Minh Dương cầm trong tay là thứ gì, nhưng huy hiệu quốc gia thì vẫn nhận ra được. Cô cảm giác Lưu Minh Dương là người có chút địa vị. Xin hỏi cô tên gì? Lưu Minh Dương hỏi. Đường Nhã Lâm. Nữ bác sĩ vẫn đáp lại trong mờ mịt. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày. Vừa rồi lúc ở chỗ chủ nhiệm Triệu, ông ta có nói rằng một trong những bác sĩ điều trị chính mang họ Đường, và lại trường hợp cuối cùng xảy ra đêm hôm qua cũng là ở khoa tiêu hóa. Chả lẽ bác sĩ trực đêm qua chỉ là người đẹp trước mặt này ư? Bác sĩ Đường, mời đi theo tôi. Lưu Minh Dương nói, liền xoay người trở lại bên cạnh xe, mở cửa xe ra hiệu cho Đường Nhã Lâm ngồi vào. Trên mặt Đường Nhã Lâm vẫn lộ ra biểu cảm nghi hoặc, khẽ nhíu mi lại, nhưng vẫn bước theo vào trong xe. Bác sĩ Đường, chúng tôi là điều tra viên được bên quân đội phái tới để điều tra mấy ca bệnh đặc biệt xảy ra ở bệnh viện này. Hy vọng có thể hỏi thăm cô một vài vấn đề. Lưu Minh Dương ngồi vào ghế lái phụ, xoay người lại nhìn về phía Đường Nhã Lâm. Hàn Di nhíu mày, tên Lưu Minh Dương này đúng là dám tùy tiện tìm một bác sĩ không quen biết đưa vào đây. Cô có chút hăng hái, nhìn liếc qua nữ bác sĩ áo trắng đang ngồi kia, trong lòng khẽ cười một tiếng, chỉ sợ thằng cha này chó ngáp phải ruồi. Rõ ràng là anh ta muốn bắt chuyện với người đẹp thì có. Đường Nha Lâm quan sát Lưu Minh Dương, lại liếc sang nhìn Hàn Di. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hai người, tựa hồ cũng có chút tin tưởng thân phận của bọn họ. Cô khẽ thở dài nói: mọi người nên đi tìm chủ nhiệm Triệu mới đúng chứ. Chúng tôi đã gặp chủ nhiệm Triệu rồi, bây giờ muốn hỏi kỹ lại nhưng bác sĩ phụ trách chính một chút. Đường Nha Lâm gật đầu lại nói: vừa nãy chuyện xảy ra ban nãy chúng tôi đã biết. Bác sĩ Đường, bây giờ cô hãy kể lại cho chúng tôi nghe về tình trạng của bệnh nhân tối hôm qua đi. Lâm Minh Dương nói. Đường Nha Lâm hít một hơi bắt đầu kể. Đêm qua là ca trực của tôi. Lúc đó có một y tá đột nhiên chạy tới báo rằng bệnh nhân làm phẫu thuật cắt ruột thừa trưa nay đang có chuyển biến xấu. Khi tôi chạy tới nơi thì bệnh nhân đó đang giãy giụa không ngừng, vừa gào thét, các cơ bắp trên người đều co rút mạnh, giống như đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội. Đến khoảng 5 phút sau thì anh ta ngừng lại, không còn co rút nữa, chìm vào hôn mê sâu. Lư Minh Dương và Hàn Di âm thầm trao đổi ánh mắt, nghe đến đó liền ngừng lại một chút, vô định nghĩ cách để hỏi được bản chất của vấn đề, nhưng lại phát hiện loại chuyện này không thể nào hỏi vòng vèo được, bà đặc sĩ đành phải hỏi trực tiếp. Lúc đó cô có cảm giác gì đặc biệt không? Cảm giác đặc biệt à? Đờ Nhà Lâm hơi nhíu mi, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương thầm than một tiếng, lại nói tiếp. Là lúc ấy, cô có cảm thấy không khí xung quanh bất thường hay không? Vì như không khí giảm lạnh, hoặc là nhìn thấy thứ gì đó vốn không tồn tại. Đờ Nhà Lâm cau mày, hồi tưởng lại tình huống xảy ra đêm hôm đó, dựa theo lời nói của Lưu Minh Dương. Một lát sau liền lắc đầu nói: không có, lúc ấy tôi chỉ có cảm giác như xung quanh không chân thực, mọi thứ rất yên tĩnh, phảng phất như mọi âm thanh đều ở rất xa xôi, nhưng lại có tiếng người nói xì xào bên tai. Giọng nói đó rất nhỏ, tôi không thể nghe rõ. Lưu Minh Dương liếc nhìn sang Hàn Di, tĩnh lặng. Âm thanh ở phía xa, tiếng bàn luận xì xào, đây là tình huống gì vậy? Cũng có thể là do tôi mệt mỏi quá nên mới sinh ra ảo giác thôi. Đường Nha Lâm thoải mái lắc đầu, cười khổ. Hôm qua lịch trực có thay đổi, tôi đã đi làm cả ngày rồi, lại trực cả buổi tối, có lẽ là do mệt mỏi quá độ. Hôm nay có chuyện xảy ra, lúc đó cô có cảm giác gì đặc biệt không? Lương Minh Dương tiếp tục hỏi. Đường Nha Lâm hoang mang nhìn Lương Minh Dương. Cái người này bị làm sao vậy? Sao cứ hỏi mãi về cái vấn đề này làm gì vậy? Cô không cần lo, cứ trả lời theo cảm giác của cô là được rồi. Lưu Minh Dương nở nụ cười vô hại. Đường Nha Lâm yên lặng một lúc khe đáp. Sáng nay tôi cấp cứu cho những binh sĩ ngộ độc thức ăn, sau đó thì đi ăn trưa. Thời điểm trở lại khoa, vừa lúc gặp phải cơn phát bệnh thứ hai của bọn họ. Vẻ mặt cô ấy bỗng hơi do dự, có chút mê mang, không khỏi dừng lời đang nói. Lưu Minh Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa khích lệ, cô tiếp tục. Đường Nha Lâm hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Tôi lại cảm nhận được tình huống đặc biệt đó. Không khí xung quanh không hề chân thật, cảm giác mọi thứ đều cách tôi rất xa. Tiếng gào thét của những binh sĩ đó cứ như ngoài xa xôi vọng tới, xa tới mức tôi thấy bên cạnh mình trở nên rất yên tĩnh. Lưu Minh Dương nhíu chặt hai đầu lông mày. Rốt cuộc là tình huống gì xảy ra vậy? Rõ ràng bao nhiêu con người la hét ngay trước mặt mà cô ấy nói cảm thấy như ở rất xa, rất không chân thực. Đây chắc chắn là do từ trường đặc biệt của hồn thể vận động quá mãnh liệt gây ảnh hưởng tới cô ấy. Vậy lúc đó cô có nghe thấy tiếng người thì thầm bên tai nữa không? Lưu Minh Dương lại hỏi. Đường Nhà Lâm mơ mơ màng màng gật đầu rồi lại lắc đầu. Lúc ấy hình như vẫn có người nói nhỏ, mà cũng không phải một người. Tôi thấy có rất nhiều người đang nói, nhưng rất lộn xộn nên không nghe rõ nội dung. Lưu Minh Dương thầm than, chỉ sợ cô bác sĩ này đã sắp trở thành linh môi rồi, không cần tu luyện mà cũng có thể nghe được âm thanh kỳ quái. Kẻ có năng lực cảm ứng đặc biệt quái thai như anh còn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Có lẽ năng lực linh dị của cô ấy không giống với anh, anh là Thiên Nhãn, còn cô ấy là Thiên Nhĩ. Cô suy nghĩ kỹ lại xem. Lư Minh Dương chậm rãi nói, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, nhìn chằm chằm vào mắt Đường Nhã Lâm. Hết cách, lại đành phải sử dụng thuật thôi miên thôi. Có nhiều thời điểm con người không thể nào nhớ lại được một số thứ. Không phải họ không nhớ kỹ, mà do hệ thần kinh gặp phải trục trặc. Lợi dụng biện pháp thôi miên có thể giúp người đó khôi phục lại ký ức đã bị lãng quên trong tiềm thức. Hai đầu lông mày Lư Minh Dương khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào hai mắt Đường Nhã Lâm. Kể từ khi đi theo Hàn Di học ngồi thiền, lại được Trương Đại Sư chỉ điểm, các phương diện khác anh không có gì tiến bộ đặc biệt, nhưng năng lực thôi miên thì tăng lên không ít. Mặc dù bản thân anh khá phản cảm với phương pháp thôi miên, song sự việc xảy ra bất đắc dĩ, giờ phút này chỉ có thể thử một chút, biết đâu là có thể tìm ra manh mối có giá trị thì sao. Dưới tác động của Lư Minh Dương, ánh mắt của Đường Nhã Lâm càng trở nên mơ màng, đôi môi khẽ mở, càng làm nổi bật lên một vẻ đẹp dị thường, dụ hoặc kỳ lạ. Rốt cuộc lúc ấy cô đang nghe được nội dung gì? Cứ từ từ nhớ lại, từ từ nghĩ kỹ xem. Giọng nói của Lư Minh Dương như đi vào tận bên trong giấc mộng của Đường Nhã Lâm, chậm rãi dẫn dắt suy nghĩ của cô ấy. Ánh mắt Đường Nhã Lâm trở nên mê ly, tựa như đã chìm vào trong mộng cảnh. Bờ môi khẽ đóng mở mấy lần, phát ra ít âm thanh nho nhỏ không nghe rõ. Cô có thể nói to lên một chút, nói cho tôi nghe những gì cô nghe được. Lư Minh Dương vội vàng dẫn dắt. Hàn Dị giơ cổ tay lên, mở nút ghi âm trên màn hình thu nhỏ ở mặt IMF. Giọng nói của Đường Nhã Lâm to hơn một chút, nhưng lại hơi ấp úng, tốc độ nói rất nhanh, còn kèm theo một ít âm thanh kỳ lạ. Lư Minh Dương và Hàn Di cẩn thận lắng nghe kỹ càng, nhưng vẫn không nghe ra cô ấy đang nói cái gì. Cô ấy đang nói cái gì thế nhỉ? Sao cuộc hội thoại lại trở nên quái dị như thế? Đột nhiên, giọng nói của Đường Nhã Lâm càng ngày càng to, ngữ điệu cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng còn thét lên một tiếng chói tai, cơ thể cũng bắt đầu co quắp giãy giụa không ngừng. Lư Minh Dương cuống quýt nháy mắt. Tỉnh dậy, cô phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng đó. Dưới sự hướng dẫn của Lư Minh Dương, rốt cuộc Đường Nhã Lâm cũng bình tĩnh hơn. Động tác giãy giụa chậm rãi ngừng lại. Cô từ từ mở mắt, mê màng nhìn Lư Minh Dương nói, vừa nãy tôi bị sao vậy? Cô quá mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi cho tốt. Tôi khuyên cô nên về ký túc xá ngủ một giấc dài. Lư Minh Dương thản nhiên trả lời. Đời Nhân Lâm nghe vậy thì cau mày hỏi lại, các anh không cần điều tra gì thêm nữa sao? Hết rồi. Lư Minh Dương cười ôn hòa đáp, cảm ơn cô đã phối hợp. Nếu như còn vấn đề gì khác, chúng tôi sẽ tìm cô sau. Bây giờ cô có thể về rồi. Đời Nhân Lâm mê man nhìn Lư Minh Dương và Hàn Di, trên mặt vẫn còn vẻ nghi hoặc, từ từ mở cửa xe bước xuống. Khe thở dài một tiếng, Lư Minh Dương và Hàn Di liếc nhìn nhau. Đấy đích thực là một manh mối không tệ. Chỉ tiếc bọn họ không hiểu những tiếng ma quỷ Đường Nhã Lâm nói ban nãy một chút nào. Đây là loại ngôn ngữ gì vậy? Thôi, vẫn nên đem đoạn ghi âm về nội viện để cho nhóm chuyên gia kia nghiên cứu kỹ đi. Hàn Di lên tiếng. Cần gì chứ, tự tôi cũng có thể nghiên cứu mà. Lư Minh Dương khẽ mỉm cười nói. Hàn Di có chút hoài nghi nhìn Lư Minh Dương. Lư Minh Dương vẫn mỉm cười, vừa mở máy tính lên vừa thản nhiên giải thích. Cô ấy nói rằng đã nghe được rất nhiều âm thanh cùng nói chuyện đúng không? Được rồi, gửi file ghi âm tới đi. Hàn Di khẽ gật đầu, điều chỉnh đồng hồ IMF, gửi dữ liệu vào máy tính trên xe. Thực ra đoạn ghi âm này không phải tiếng ma quỷ, cũng không phải tiếng phạn cao siêu khó hiểu gì, do có người đồng thời nói nên sinh ra tạp âm thôi. Chỉ cần dùng phần mềm tách từng giọng nói khác nhau ra là có thể lấy được thứ chúng ta cần. Lư Minh Dương nói, dùng một phần mềm để mở file ghi âm mà Hàn Di vừa gửi vào máy tính. Hết chương thứ 6, hết phần đọc của ngày hôm nay. Nội dung tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Có chuyển biến tốt đẹp gì không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha.